được kế thừa trăm tòa nhà ta giải nghệ thu tiền nhà. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Chu đang yêu Liễu Minh Hạ sao? Chuyện này sao có thể a? Tôi không thể chấp nhận. Thịnh Chu và Linh Linh mới là OTP. Vị này hiển nhiên là fan CP của Thịnh Chu và một nữ minh tinh nào đó. Fan bạn trai của Liễu Minh Hạ cũng khó có thể chấp nhận. Minh Hạ không phải đang độc thân sao? Còn có người qua đường điên cuồng hóng chuyện tiến hành phân tích. Hứa Yểu cùng Liễu Minh Hạ tham gia diễn. Cầu tiên, nói cách khác Thịnh Chu không phải đi bí mật thăm Hứa Yểu, mà là đi gặp bạn gái Liễu Minh Hạ. Nếu Hứa Yểu nói thật, TC và LNS có chút quá đáng đi. Kéo nữ diễn viên vô tội làm đệm lưng cho mình, nhìn Hứa Yểu như vậy cũng thật thảm a. Vô luận là Thịnh Chu hay là fan của Liễu Minh Hạ, đều không thể chấp nhận sự thật hai người này đang yêu đương. Bọn họ nhảy lên nhảy xuống trong quảng trường Weibo, còn tuyên bố Hứa Yểu bịa đặt, chờ bị anh trai, chị gái, bọn họ khởi tố đi. Tiểu thư Hứa Yểu, trà hoa mà ngài muốn. Hứa Yểu ngồi trên sofa siêu lớn mềm mại thoải mái nghịch điện thoại di động, giúp việc đã bưng tới trà hoa quý giá, cùng với hoa quả và điểm tâm đã cắt sẵn đặt ở trên bàn. Hứa Yểu thỏa mãn ăn điểm tâm, đây mới là cuộc sống dưỡng lão. Điện thoại di động rung lên, người đại diện chị Phì gọi điện thoại tới, dương giọng chất vấn. Hứa Yểu, cô bị điên rồi sao? Đăng Weibo gì vậy? Giải nghệ, 5 triệu tiền bồi thường vi phạm hợp đồng cô trả nổi sao? Chị Phì gấp đến độ đi vòng quanh tại chỗ, cô luôn cảm thấy bắt đầu từ hai ngày nay Hứa Yểu giống như chúng ta, nói chuyện làm việc không giống như bình thường. Đăng Weibo thiểu năng kia thì cũng thôi đi, còn liên lụy tới Thịnh Chu và Liễu Minh Hạ, chỉ một câu nói đã đắc tội với hai nghệ sĩ. Hứa Yểu nhàn nhã thổi chén trà, chậm rãi nói. Nói mấy lời này với đoàn luật sư của tôi đi, đúng rồi nhớ trả lại tài khoản xã giao cho tôi. Tài khoản xã giao của nghệ sĩ, ví dụ như Weibo, Tiểu Hồng Thư các loại, kỳ thật cũng không thuộc về cá nhân nghệ sĩ mà là của công ty. Cho dù hủy hợp đồng thì tài khoản xã giao cũng phải trả lại cho công ty. Cô đòi lại tài khoản xã giao, chia sẻ một chút về cuộc sống dưỡng lão ngày thường của mình cũng không thành vấn đề đúng không? Tiểu Lục, đúng vậy, ký chủ, vui vẻ dưỡng lão mới là quan trọng nhất. Không để ý chị Phỉ đang điên cuồng gào thét, Hứa Yểu trực tiếp cúp điện thoại. Hứa Yểu ôm gối, chiếc cằm tinh xảo đặt trên gối ôm. Hỏi Tiểu Lục dựa theo nội dung vở kịch có phải cô đã hoàn toàn đắc tội với nữ chính rồi hay không? Trong nguyên văn nội dung vở kịch, kỳ thật nam chính là một người khác, Thịnh Chu nhiều lắm cũng chỉ là một nam phụ. Trong tương lai Liễu Minh Hạ sẽ gặp được nguyên nam chính mắc chứng tình cảm sạch sẽ, bởi vì để ý quá khứ của Liễu Minh Hạ mà nhiều lần nổi ghen. Từ đầu đến cuối Liễu Minh Hạ đều không nói với nguyên nam chính Thịnh Chu là bạn trai cũ. Chỉ hàm hồ nói hắn là người theo đuổi. Lần này bị cô tiết lộ, cũng không biết tương lai nam nữ chủ còn có thể tới với nhau hay không. Nhưng mà chuyện này cũng không ảnh hưởng chút nào đến tâm tình vui vẻ hiện tại của Hứa Yểu. Trên mạng ầm ĩ đến chương khí mù mịt, cho dù trời sập cũng không liên quan đến cô. Hứa Yểu hăng hái bừng bừng mở to bao, nhấn vào giỏ hàng chọn toàn bộ thanh toán nhập mật mã vân tay. Động tác liền mạch lưu loát, không chút do dự. Sau đó điện thoại di động liền gửi tới tin nhắn nhắc nhở tiêu dùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Yểu cầm điện thoại di động, cảm khái nói. Giỏ hàng lộn xộn vẫn được dọn sạch trông thật nhẹ nhàng thoải mái. Tiểu Lục ở một bên ồn ào. Ký chủ, sinh hoạt dưỡng lão hoàn mỹ hẳn là tùy tâm sở dục đi shopping. Hứa Yểu ngẫm lại nói. Tiểu Lục, bây giờ vẫn chưa thể tùy tâm sở dục. Cách chương.